Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1596, Vân Chi phía trên. Luyện thần cung sự tình, không có người quá để ý, bởi vì có người càng làm người chú mục. Nhanh như vậy, thì có người lên đỉnh, bất tử đế chứng kiến có người bơi phía trên cái này đăng thiên bộc bố. Trở thành nhiều thiên tài như vậy trong đệ nhất nhân. Thoáng cái một cái tự thành là chúng nhân tiêu điểm cổ hành giả. Đầu tiên bơi đi lên, liền là cổ hành giả, cùng đệ nhị danh tướng so với, kéo ra tối chênh lệch lớn. Hơn nữa lấy được tân lệnh bài số lượng, cũng là hắn tối đa, ước chừng cao tới 80 miếng. So với đệ nhị danh cũng phải nhiều ra hơn 20 miếng. Phần này chiến tích rất làm người chấn động. Cổ hành giả không hổ là xếp hàng thứ nhất huyết mạch. Tại kết hợp cái này chờ huyết mạch chi lực điều kiện tiên quyết. Còn phối hợp nỗ lực nói, là có thể lấy được càng thêm kinh người thành tích. Lúc này tinh hà đại lục tinh không, đột nhiên liền nổi lên nhàn nhạt kim mang. Đi theo một đạo thân ảnh từ không trung xuất hiện. Sau đó chậm rãi đáp xuống. Rơi vào năm vị thiên đế chính giữa. Một cái toàn thân nổi lên nhạt màu vàng nhạt thần văn nam một cái. Liền cái này thì tọa lạc tại chính giữa. Không trung ngưng tụ mà thành ánh sáng màu vàng. Hóa thành một đem cự đại ghế một cái. Để cho hắn vững vàng ngồi ở phía trên. Hắn mới vừa ngồi xuống liền dùng quả đấm hơi chút ủy thác quai hàm. Trong ánh mắt lấp lánh kim sắc thần văn. Dường như một cái thần. Tại trong mắt người khác. Cái này xác thực cùng thần không sai biệt lắm. Bởi vì, này liền là tinh hà thần cung vị thứ tư thiên đế. Hắn không được là tinh hà thần cung sáng lập người. Mà là gia nhập vào tinh hà thần cung cổ hành giả. Nhân xưng vạn cổ đại đế. Mọi người đều biết cổ hành giả cũng là tương đối cao ngạo loại hình. Cũng là một cái cực kỳ rời rạc thế lực. Bất tử đế là mượn hơi cái này cổ hành giả. Tự nhiên trước cùng vạn cổ đại đế đàm phán. Phải là vạn cổ đại đế tuyển chọn gia nhập vào tinh hà thần cung. Còn lại cổ hành giả tự nhiên sẽ chọn đều gia nhập vào tinh hà thần cung. Hiện tại kế hoạch như cùng bọn hắn suy nghĩ. Không ít cổ hành giả cũng gia nhập vào tinh hà thần cung. Nhanh chóng lớn mạnh trong đó thế lực. Vạn cổ đại đế, người không được là không tính đến xem sao. Bên cạnh bất tử đế tuần hỏi. Bản đế đệ tử lần đầu tham gia lần tranh tài này. Bản đế chỉ là đến xem hắn những năm gần đây thành quả tu luyện. Đồng thời cũng là nhân chứng hắn đoạt được lần này đệ nhất danh. Vạn cổ đại đế ngữ khí bình thản. Nhưng đều có thể từ đó nghe ra vài phần cao ngạo. Điên cuồng. Hôm nay đệ nhất danh, tự nhiên liền là vạn cổ đại đế đệ tử, cửu cổ thiên thần, tuy là cái này vạn cổ đại đế nói rất ngông cuồng, nhưng hắn thật có điên cuồng tư bản, bao năm qua đến tối cường tranh bá trong cuộc so tài. Xếp hạng thứ 50, thì có 3 thành thứ bậc là bị cổ hành giả cho chiếm. Phải không phải là nhân số quá ít, sợ là 7-8 thành thứ bậc đều bị cổ hành giả cho chiếm. Không được là cổ hành giả thật ngông cuồng, mà là thật có phần thực lực này. Ban đầu cổ hành giả liền nghịch thiên, gia tăng phía trên hậu thiên nỗ lực tu luyện một chút. Thu hoạch đã thành liền, thật là thật đáng sợ. Có thể nói bất tử đế cũng không đủ vạn cổ đại đế lợi hại. Nhưng thật đánh nhau, coi như bại bởi vạn cổ đại đế. Vạn cổ đại đế đồng dạng là sẽ không dễ chịu. Bất tử đế là tinh hà thần cung sáng lập người. Không có chút năng lực nói, là không có khả năng ngồi phía trên vị trí này, càng không thể nào sáng tạo được cái này thế lực lớn nhất. Cổ hành giả tuy là rất mạnh, nhưng đối mặt rất nhiều thế lực tụ tập lại, bọn họ đồng dạng là không dám sằng bậy. Cổ hành giả huyết mạch xếp hàng thứ nhất là không có sai, nhưng xếp hạng thứ 10 cũng không được là ăn chay. Liên hợp lại nói, cổ hành giả đều phải chết. Trừ phi cổ hành giả số lượng rất nhiều. Vậy cũng là có thể thống nhất cái thế giới này. Bất tử đế lắc đầu. Cũng không nói gì chút cái gì. Bao năm qua đến đệ nhất danh đoạt được người cũng là cổ hành giả. Cho nên cổ hành giả mới có thể được xưng là đệ nhất danh huyết mạch. Cổ hành giả thực sự là đoạt quá nhiều đệ nhất danh. Cho thấy đến trình độ cũng cực kỳ xuất sắc. đệ nhất thứ bậc kể ra nhiều. Lại là được khen là đệ nhất huyết mạch. Cửu cổ thiên thần xông phía trên thác nước sau khi. Lại là bắt đầu nhằm phía cửa thứ hai. Cái này là không có đình chỉ ý kiến. Cho nên không nhất định phải chờ đợi sở hữu người đi lên. Lại tiến hành kế tiếp giai đoạn. Hừm, lần này trình độ cũng không tệ. Vạn cổ đại đế liếc một cái sở hữu dự thi người. Chợt gật đầu một cái. Càng nhiều vẫn là rơi vào cổ hành giả phía trên. Phải không được là hắn đệ tử tới tham gia tỉ thí. Hắn thật không nghĩ đến tại đây quan sát. Theo hắn không có gì đẹp đẽ. Ngược lại kết quả đều không khác mấy. Bất quá cũng chỉ là liếc mắt nhìn. Sẽ không có đi lý do sẽ chút cái gì. Trực tiếp tuyển chọn nhắm mắt lại. Giống như là ngủ ở chỗ này một vẻ tựa như. Chung quanh người nhất thời không còn gì để nói. Có thể nói là mất hứng đến. Hắn liền là chỉ nhận bình tĩnh bản thân đệ tử. Còn lại dự thi người biểu hiện không có quan hệ gì với hắn. Hoặc có lẽ là chờ cửa ải cuối cùng lúc. Hắn mới sẽ chọn mở mắt ra nhìn vài lần đi. Không được là then chốt địa phương. Hắn cũng chẳng muốn đi nhìn. Tình huống bên ngoài có sở biến hóa. Tại chiến thiên họa bên trong đồng dạng có sở biến hóa. Lần này luyện thần cung đệ tử cũng không được sẽ động thủ. Cũng là nhanh chóng hướng thượng du đi. Ở chỗ này không được thật đối phó Lâm Hiên. Chỉ có thể tuyển chọn buông tha. Hắn dựa vào không sai thể phách. Rất nhanh liền phải bơi tới điểm kết thúc. Lai Đặc Tư theo sát ở phía sau. Tốc độ không được như Lâm Hiên. Nhưng ít ra không có rơi xuống quá nhiều. Cuối cùng cho phải đến. Lâm Hiên nhìn trước mắt đã sắp đến đỉnh. Lại là nhanh chóng tăng nhanh tốc độ bơi về phía trước. Ở cuối cùng ra sức bầy dưới cánh tay. Cho bơi phía trên cái này thác nước phía trên nhất. Ở chỗ này bị một tầng sương mù cho ngăn cản. Hắn liền là một bả bơi đi lên. Giống như là leo phía trên trong tầng mây. Biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Tại đi qua thật dày sương mù tầng mây sau khi. Lâm Hiên chứng kiến trước mắt cũng bị một tầng vân bao trùm lại. Hắn hiện tại chỗ khu vực liền là ngũ nguyên trọng thủy đầu nguồn. Không ngừng mà từ nơi này hạ xuống. Đập tại đông đảo dự thi người thân phía trên. Hắn nhanh chóng từ đầm nước này trong leo lên. Chân đạp tại cái này nhìn như tầng mây phía trên đồ đạc. Nhất thời cảm giác thấy mềm nhũn. Giống như là dẫm ở cây bông phía trên. Hiển được co giãn 10 phần. Đương nhiên phi hành vẫn là không có khả năng. Nhưng là không thể phi hành. Vù vù. Lúc này hắn thu hồi lệnh bài phát ra chấn động. Hắn nhanh chóng từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra đến. Nhất thời một giọng nói tiến nhập hắn trong ý thức. Chúc mừng thành là đệ 1767 cái tiến nhập cửa thứ hai. Lâm Hiên ngẩn ra. Hắn cho là mình coi như tương đối rất nhanh. Không nghĩ tới cũng đứng hàng đến không sai biệt lắm 2000 thứ bậc. Cái này cùng lấy được tân lệnh bài đứng hàng danh không có bất cứ quan hệ gì. Có lấy được 3 miếng lệnh bài. Trực tiếp cứ tới đây. Không muốn đến không sai biệt lắm 2000 danh. Xem ra chính mình vẫn là chậm không ít. Phải nói đã đứng hàng danh không thấp, Lâm Hiên tự mình thoải mái một câu. Hơn vạn danh thiên thần dự thi. Mình có thể sát nhập trước 2000. Tại nhiều thiên tài như vậy trong giết ra khỏi trùng vây. Cái này cũng chưa tính là kinh người thành tích sao. Đương nhiên phải là tính lệnh bài nói. Thứ bậc liền trực tiếp biểu hướng mấy trăm danh trở lên. Hắn không có mã tiến lên tiến, mà là cùng đợi Lai Đặc Tư đi lên. Hai người bọn họ nói qua phải hợp tác, cho nên vẫn là được chờ phía trên một các loại. Không biết phía trước sẽ là tình huống gì đây. Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn lại phương xa, mênh mông vô bờ, không có bất kỳ phần dưới cùng. Chứng kiến liền là vô biên vô hạn tầng mây. Cái này thật là vân chi lên đi. Convert by, King Killer, hết chương.